Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1406, chương 1404, thượng vị thiên tôn lực lượng. Phía trước có ba vị thiên tôn, đằng sau có Dịch Thiên Vân tại điên cuồng trảm sát, song trọng giáp công, để bọn hắn lập tức liền lung lay, đáng chết, trốn. Thánh Phong vực chủ bọn hắn không có suy nghĩ nhiều. Đối mặt lực thiên thiên tôn bọn hắn, cơ bản không có cái gì phần thắng có thể nói, cộng thêm còn có Dịch Thiên Vân ở bên cạnh lẫn vào. Bọn hắn khẳng định không có cái gì phần thắng rồi, bởi vậy chỉ có thể chạy trốn. Nếu là không trốn, chết liền sẽ là mình cố nhiên thất bại. Chí ít mình còn sống, còn có thể tham dự trận tiếp theo thần vực chiến. Các ngươi cảm thấy mình có thể trốn à? Lực thiên thiên tôn không biết bao lâu đã cản tại bọn họ sau lưng, vung lên quyền đầu liền hướng hai người bọn hắn một quyền đập tới. Hắn vô dụng bất kỳ trang bị, đúng vậy, vung quyền đầu nhắm ngay hai người bọn hắn dừng lại đập mạnh. Mỗi cái quyền đầu đều có thể bao phủ một đại phiến khu vực, để bọn hắn không thể trốn đi đâu được. Đông đông đông, hai người bọn họ đều bị nhẹ nhõm đánh lui trở về. Chấn động đến bọn hắn choáng đầu mắt hoa, thể nội huyết dịch càng là lăn lộn không thôi, đi theo một cỗ huyết dịch từ bên khóe miệng chảy ra. Hơi thụ điểm vết thương nhẹ, đây là vẻn vẹn một quyền phía dưới, liền có thể cho bọn hắn tạo thành phần này thương tổn. Nếu là lực thiên thiên tôn bộc phát ra toàn lực đâu? Bọn hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng trung vị thiên tôn giữa còn có thể lẫn nhau tương bính về. Nhưng đối mặt thượng vị thiên tôn, vẫn cảm thấy 10 phần bất lực, bọn hắn sắc mặt khó coi. Nói như vậy, mình chẳng phải là không có cách nào chạy trốn, chỉ có thể chết ở chỗ này rồi. Không riêng gì bọn hắn, những người khác nhau nhau bị bao vây lại, càng ngày càng nhiều tam giới cường giả từ bốn phương tám hướng vây quanh tới, yếu nhất đều có địa quân tu vi, đại bộ phận đều là thần quân cấp bậc cường giả. Hai đại thần vực mang tới thiên tôn cùng thần quân đều không ít, trong đó thần quân bị Dịch Thiên Vân chí ít diệt đi một nửa trở lên, bây giờ còn lại hạ lên trăm nhiều. Không thể không nói tam phẩm thần vực nội tình thật đúng là rất cường hãn, thế nhưng là thần quân đối mặt thiên tôn sẽ như thế nào? Khẳng định là thảm tao bị nghiền ép. Hai đại thần vực thiên tôn sớm đã còn thừa không có mấy, nhất là tại Dịch Thiên Vân cùng Long Minh thiên tôn chấn áp dưới, rất nhanh liền bị diệt mất không ít. Tại tiến đến cái này thần vực lúc, Dịch Thiên Vân ưu tiên miểu sát thiên tôn, còn lại thần quân trước để một bên, trước tiên đem mạnh nhất thiên tôn cho đánh chết. Bởi vậy hiện tại còn lại phía dưới cơ bản đúng vậy, thần quân mà đã xong, còn có thể sống được thiên tôn đều không đủ bàn tay số lượng, có thể nói tam giới thần vực tất thắng. Không sợ Thánh Phong thần vực cùng Vạn Thiên thần vực vây công, cho dù chết đều muốn kéo phía dưới mấy cái đệm lưng. Vạn Thiên vực chủ nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng còn lại hành tinh phi đi qua. Còn lại thần quân đều là như thế, không cùng tam giới thần vực giao phong, mà là trước phóng tới còn lại hành tinh bên trong, muốn tiến hành điên cuồng giết chóc, hoặc là tới một lần tự bảo. Nhưng làm bọn hắn xông đi lên lúc, bỗng nhiên giữa một đạo lợi mang từ hành tinh bên trong phát ra, hóa thành thô to quang mang bao phủ tới, đem xông tới thần quân cho tiêu diệt. Tại cái này một pháo phía dưới, trực tiếp đem tên này thần quân cho đánh thành cho. Một màn này hù đến còn lại thần quân nhao nhao né tránh, không dám tiếp tục tới gần nửa phần. Cái này kinh khủng công kích đã đạt tới nửa bộ thiên tôn cường lực, một kích đây không phải cái gì cường giả phát ra tới, mà là trên hành tinh công kích đại trận bạo phát đi ra mênh mông lực lượng, bình thường thần quân đều không cách nào ngăn cản, trừ phi rất cường lực thần quân mới có thể ngăn cản hoặc là né tránh. Cái này, đây không phải trùng kích đại trận a, chỉ là một cái nhất phẩm thần vực, tại sao có thể có một quần thần quân đều trợn tròn mắt, bao quát những cái kia thiên tôn đều là như thế, đều bị một màn này cho rung động đến. Ba vị sư huynh ánh mắt nhìn về bên này một chút lúc, đồng dạng cảm thấy mấy phần kinh ngạc, bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thế lực còn có thể có như vậy đại trận, liền xem như tam phẩm thần vực đều không nhất định có loại này tầng thứ đại trận, chủ yếu là không nguyện ý tốn hao nhiều như vậy tinh lực, ngay cả bên ngoài nhỏ như vậy một khỏa hành tinh bên trong đều có như thế đại trận, không thể không nói thủ bút còn không nhỏ. Rầm rầm rầm, không riêng gì ngoại vi một khỏa tiểu hành tinh, vừa bên trên không ít hành tinh đồng dạng là phun ra kinh người công kích tới. Vây công tới thần quân đều bị nhẹ nhõm tiêu diệt, cái gì kéo chọn người đến đệm lưng, cái này căn bản không tồn tại, xông lại trước hết nhất chết chính là bọn hắn mình. Không hề nghi ngờ, ý nghĩ của bọn hắn ngâm nước nóng, lấy thất bại chấm dứt đến tại Thánh Phong vực chủ bọn hắn. Hai người liền phân biệt phóng tới không đồng phương vị, thế nhưng là cản lại bọn hắn, phân biệt vi lực trời thiên tôn cùng long minh thiên tôn. Một cái thượng vị thiên tôn, một cái trung vị thiên tôn hậu kỳ tu vi, tuyệt đối có thể sánh bằng bọn hắn, thậm chí siêu việt bọn hắn hai đại thiên tôn ngăn cản lên về sau. Một thanh liền đánh bay bọn hắn trở về. Căn bản không có cách nào chạy tán loạn khắp nơi, nếu để cho các ngươi làm loạn, chúng ta liền để tiểu sư đệ thất vọng. Lực thiên thiên tôn ánh mắt lạnh nhạt. Cái này đúng vậy, tu vi bên trên áp chế tự tin hắn thấy. Nhóm người này sớm đã là người chết, tiểu sư đệ. Ngươi, các ngươi xuất từ cái gì cái nào thế lực? Thánh Phong vực chủ bọn hắn hô lớn, người chết. Không cần thiết biết nhiều như vậy. Lực thiên thiên tôn không có rông dài, vung lên quyền đầu đúng vậy dừng lại cuồng nện. Quyền đầu kim quang lấp lóe, trước đó là vô hình quyền đầu, hiện tại biến thành kim sắc quyền đầu. Lực thần huyết mạch phát ra, toàn bộ cánh tay đều trở nên tráng kiện vô cùng, lực lượng dây lát giữa bạo tăng gấp mấy chục lần. Tại cái này cuồng bạo một quyền phía dưới, thiên địa chấn vỡ, hết thảy cũng bắt đầu chôn vùi, bao quát trước mắt Thánh Phong vực chủ. Rõ ràng Thánh Phong vực chủ đều đã bộc phát ra mạnh nhất lực lượng, thế nhưng là đối mặt quyền này đâu, hoàn toàn ngăn cản không nổi, giây lát giữa bị diệt mất. Tại thu hồi quyền đầu về sau, phía trước một mảnh đen như mực, không có cái gì, hết thảy đều bị đánh thành hư vô. Cái này đúng vậy, thượng vị thiên tôn lực lượng, tuyệt đối lực lượng trấn áp, ai cũng không có cách nào ngăn cản. Đinh, thành công kích sát Thánh Phong vực chủ, thu hoạch được 2.130.000 điểm áp xúc kinh nghiệm, 5.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 4.000 điểm áp xúc điểm PK. Thu hoạch được Thánh Phong hạ vị thiên tôn linh bảo, Thánh Phong thần liên, trung vị thiên tôn linh bảo, Thánh Phong thần quyết, vượt cấp công kích giết chết. Ngoài định mức thu hoạch được 50.000 điểm áp xúc kinh nghiệm, tuy nhiên không phải hắn công kích giết chết, nhưng hắn trước đó hơi đối bính qua, bị công kích giết chết về sau vẫn có thể thu hoạch được tương ứng khen thưởng. Không hổ là thượng vị thiên tôn tầng thứ, quá mạnh. Dịch Thiên Vân đều bị rung động thật sâu đến đều không cần hắn xuất thủ, Thánh Phong vực chủ liền bị miểu sát. Mình vị này sư huynh thật đúng là rất cường hãn, không cần cái gì thiên tôn linh bảo đến gia trì, liền đơn thuần lợi dụng mình huyết mạch lực lượng liền đã miểu sát đối thủ, đây mới là chân chính cường hãn lực lượng, dựa vào là tự thân lực lượng. Tại một bên khác, Long Minh thiên tôn đang cùng Vạn Thiên vực chủ đánh túi bụi, hai người tu vi ngang nhau. Nhìn đúng vậy, phương diện khác có hay không ưu thế, có ưu thế lời nói mới có thể thu được thắng lợi lợi cho ta phong. Long Minh thiên tôn vô số nhánh cây khẽ trống, giây lát giữa tại mảnh này cự đại trong không gian hình thành một cái cự đại lồng giam, đúng là đem Vạn Thiên vực chủ cho phong tỏa ở bên trong cái này.